Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301: Linh Tiên Tử trở về Huyền Nữ Tông. Vô Vọng Tử muốn mưu thiên thần lực. Kỳ kỳ quái quái. Cái này thiên địa tựu kỳ kỳ quái quái. Ngô Vọng trở về Hùng Bão tộc tộc địa đằng sau, ngay tại chính mình trong chướng bồng đi tới đi lui, đi một canh giờ đều không thể ổn định lại tâm thần. Tựu có vấn đề, hắn một cái Lam Tinh người tình nguyện, mở ra phi thuyền hát quốc tế ca, xông vào trùng động vốn định hy sinh chính mình, là Lam Tinh làm ra điểm ít ỏi cống hiến, không nghĩ tới chính mình không chết, còn sống, ngược lại trở thành Bắc Dã một nhà đại thị tộc thiếu chủ. Sau đó mơ mơ hồ hồ từng bước một đi tới hôm nay. Ủng hộ mơ hồ, mẫu thân bởi một vị phổ thông mỹ lệ tộc trưởng phu nhân. Từng bước một mở ra thân phận, là đánh tan tinh thần, cầm giữ tinh thần đại đạo viễn cổ băng thần, trở thành huyền tại thiên cung đỉnh đầu một thanh lợi kiếm. Chính mình cũng tại nhân vực có rất nhiều gặp gỡ, bị người nâng lên tới qua, cũng bị người quẳng xuống đất. Đến bây giờ, đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn có khả năng vẫn là trong thần thoại người nào đó vật đông hoàng thái nhất là cái quỷ gì cái. Đồ chơi này không phải yêu hoàng sao cũng không đúng. Yêu hoàng tựa như là khác biệt phiên bản lưu truyền cố sự. Đông hoàng thái nhất tựa như là Lam Tinh cổ thần thoại bên trong cái nào đó khu vực trí cao thần. Kia cùng hắn có nửa khối linh thạch quan hệ tỉnh táo. Tỉnh táo, hôm nay việc này nói không chừng liền là cái trùng hợp. Ngô Vọng đem sự tình chân tướng, dưới đáy lòng hoàn toàn phục bàn, một lần nữa thôi diễn. Mà lần này, hắn thấy được một đầu mạch lạc rõ ràng, phát triển tuyến. Nguyên nhân gây ra liền là thiên cung kế ly gián, đại tư mệnh xuất thủ, dùng từ trên xuống dưới nhà họ Liễu tính mệnh, tại rất ngắn chỗ thời gian bên trong đối nhân vực tu sĩ tạo thành xung kích, tạo thành một cỗ chất vấn thủy triều. Ngô Vọng thân ở trong đó, dù là biết đây là thiên cung tính toán, vẫn như cũ không khỏi đối nhân vực thất vọng. Hắn lựa chọn dùng âm dương đại đạo hộ thân, mạo hiểm lĩnh phục hy chi mệnh, nhờ vào đó thành công phá cục, lại tại nhân vực danh vọng phóng đại, tự thân trở thành bị các tu sĩ sơ bộ tiếp nhận nhân hoàng người thừa kế. Từ nơi này trên ý nghĩa tới nói, thiên cung lần này tính toán, chỉ là mất cả chỉ lẫn trai, nhưng thiên cung thiên đế vẫn như cũ đạt thành hắn mục đích. Ngô Vọng đối nhân vực có điều mất nhìn, cũng bắt đầu suy tư rời đi nhân vực đằng sau. Chính mình nên như thế nào phát triển, nên đi đường gì đường. Nguyên bản, Ngô Vọng không có bất kỳ cái gì gấp gáp tính, nghĩ thừa dịp chính mình tại Bắc Dã ngốc 3-5 năm thời gian, chậm rãi suy nghĩ tinh tường tương lai đường đi. Nhưng lúc này, trong mộng thiên địa thông lộ đột nhiên phát hiện, thị thần mang theo hắn cùng tinh vệ xâm nhập thiên ngoại cái nào đó sinh linh mộng cảnh. Thấy được thiên ngoại sinh linh thảm trạng, Ngô Vọng đột nhiên tự có động lực. Dù là hắn không đi quản nhân vực, chính mình tộc nhân cũng nhất định phải bởi hắn này cái thiếu chủ đến thủ hộ. Lúc này, Ngô Vọng thuận lý thành trương toát ra một cái ý niệm trong đầu, làm một phương thế lực, mà giờ khắc này đến xem, hắn ý nghĩ này tồn tại tính hạn chế, bởi vì hắn suy nghĩ, liền là phát triển ra như Tây Vương mẫu thiên địa thế lực, sừng sững tại Bắc Dã, kiềm chế thiên cung, phương này thế lực chân chính hạch tâm, hiện tại chỉ có 3 người, thần, Ngô Vọng vân mộng chi thần thụy thần băng thần thương tuyết. Tuy chỉ có 3 người, nhưng bọn hắn trong tay có lực lượng, cũng đã có chút cường hoành. Ngô Vọng trong bóng tối nắm trong tay Bắc Dã, cùng nhân vực cao tầng có quan hệ tốt đẹp, rất dễ dàng cùng nhân vực liên hợp. Lại Ngô Vọng nắm giữ trong tay tinh thần đại đạo, âm dương đại đạo, hai đầu đỉnh cấp đại đạo, thương tuyết tay cầm thiên cung mệnh môn. Mặc dù loại tình hình này có chút vặn vẹo, thiên đế đế khốc cũng đang không ngừng thăm dò, tìm kiếm thoát khỏi như vậy uy hiếp biện pháp. Nhưng thương tiết giờ phút này liền là có thể uy hiếp thiên cung, cho Ngô Vọng đầy đủ trưởng thành cơ hội. Vân mộng chi thần mặc dù ẩn núp nhiều năm, nhưng hắn có được tự thân thực lực sâu không lường được, có được chân chính đại hoang lão già kiến thức, càng có được từng phụ tá qua trí cao thần lại trải qua thất bại chân quý kinh nghiệm. Ba người ngồi cùng một chỗ, thành lập một cái thế lực. Ý đồ phá vỡ hiện nay thiên địa trật tự thật là si tâm vọng tưởng sao không? Ngô Vọng cũng không như vậy hiểu được. Hắn có đại hoang thần, linh, chúng sinh không có tư tưởng ưu thế. Biết được nên như thế nào phản kháng cường giả áp bách. Nên như thế nào đoàn kết nhỏ yếu sinh linh. Nhưng bây giờ vấn đề là nếu như hắn là Vân Trung Quân, lãnh đạo. Mẫu thân muốn đem hắn bồi dưỡng thành đời tiếp theo thiên đế. Nói không chừng việc này bị thần nông tiền bối biết được. Thần nông lão tiền bối vỗ đùi cũng cảm thấy có thể làm như vậy. Vậy hắn thật sự thành trong truyền thuyết Đông Hoàng Thái Nhất, trọng điểm là. Không nghe nói Đông Hoàng Thái Nhất có lão bà a. Khục, đứng đắn một chút. Kia không phải là đang lặp lại đế khốc tại làm sự tình. Chính mình thành cái thứ hai đế khốc vì tư dục vẫn là vì đại nghĩa. Đây là một cái Ngô Vọng nhất định phải suy nghĩ rõ ràng vấn đề. Thôi, tạm dừng không nói Đông Hoàng Thái Nhất sự tình. Cuối cùng, đây cũng chỉ là một cái danh hiệu. Một cái danh hiệu thôi. Ngô Vọng lúc ấy tự đè xuống như vậy tưởng niệm. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hoàn thành đại hoang tân hưng thế lực thiên đạo lần thứ nhất cự đầu hội nghị. Sẽ lên, Ngô Vọng thuyết minh bọn hắn muốn sáng lập hoàn toàn mới thiên địa. Chế định đoàn kết bách tộc, chống cự thiên cung, đấu tranh lộ tuyến. Cũng đem cùng nhân vực dắt tay đồng tiến, xem như xong xuôi trước giai đoạn chủ yếu hạch tâm sự. Việc cần giải quyết, thiên đạo tam cự đầu tiếp xuống riêng phần mình có riêng phần mình phương hướng phát triển. Ngô Vọng chủ yếu phụ trách cùng nhân vực bàn bạc, giúp đỡ nhân vực, đối kháng thiên cung, thương tiết bảo trì đối thiên cung uy hiếp đồng thời, lợi dụng tinh thần giáo lực ảnh hưởng. Tại Bắc Giã mở ra một phương ruộng thí nghiệm, bọn hắn muốn ở chỗ này thiết lập trường học, mở rộng giáo dục, bồi dưỡng lương tài, bồi dưỡng được trật tự mới nảy sinh. Sau đó Ngô Vọng hội sẽ đi vào trong mộng tu hành. Bởi Vân Trung Quân kéo dài trong mộng tuế nguyệt tốc độ chảy, có thể đạt tới bên ngoài một năm, trong mộng trăm năm tiến độ, để Ngô Vọng càng nhanh nắm giữ tinh thần, âm dương đại đạo, Ngô Vọng cũng sẽ trong mộng lợi dụng bị kéo dài thời gian, đi sáng tác một chút tư tưởng nhập môn cố sự, tại Bắc Giã chi địa lưu truyền, một khi trật tự này sinh thuận lợi sinh ra Ngô Vọng nhảy vào siêu phàm cảnh. Sơ bộ bước vào đại hoang cường giả chi lâm, thiên đạo thế lực tự nhiên là hội sẽ nghênh đón cái thứ nhất cao tốc thời kỳ phát triển. Thị thần chuyện cần làm vừa nhiều lại tạp, một phương diện hắn muốn duy trì Ngô Vọng mộng cảnh, để Ngô Vọng cái này 3-5 năm xem như 300 năm 500 năm đến dùng. Một phương diện khác, hắn muốn thông qua băng chi đại đạo nhìn trộm thiên ngoại sinh linh mộng cảnh, là thiên đạo thế lực miêu tả ra thiên ngoại chúng sinh chi chân dung. Cùng này đồng thời, thị thần còn muốn giám sát thiên địa ở giữa đại đạo chi biến hóa. Quan sát thiên cung phải chăng đang làm cái gì âm mưu quỷ kế. Để bọn hắn sớm làm ra ứng đối. Tóm lại liền là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Mà thị thần Vân Trung Quân vì thế chẳng những không có bất luận cái gì phàn nàn. Ngược lại rất có hào hứng. Kia cỗ đệ tam thần đại tối cường phụ thần hỏa diễm. Ở trong cơ thể hắn lại bắt đầu cháy rừng rực thiên đạo. Chí công vô tư, vô tình vô nghĩa, chúng ta là huyết nhục sinh linh, hoặc là cũng tồn người muốn thần linh. Coi là thật có thể trở thành sinh linh đỉnh đầu thiên đạo sao, một vòng thần hy ánh sáng xuyên. Thấu qua lều vải khe hở, chiếu ở Ngô Vọng trên mặt, hắn cười khẽ âm thanh. Trong mắt có tinh mang lấp lóe. Chuyện sau này, ai có thể nói chúng hắn là Đông Hoàng Thái Nhất cũng được. Không phải Đông Hoàng Thái Nhất cũng được. Hắn chung quy là tự thân. Là Ngô Vọng, là cái tha hương người xa quê. Là cái muốn cho trước mắt đi tới như vậy thiên địa trở nên tốt đẹp hơn người bình thường. Có lẽ sau này lại có rất nhiều Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Nhất, thiên địa bắt đầu, vạn vật chi nguyên. Ngô Vọng có chút nhíu mày, từ màn cửa sau ngừng chân mà đứng, đáy lòng nổi lên trùng điệp cảm ngộ, nhưng hắn lại đem những này cảm ngộ ép xuống, lúc này không cần sốt ruột đi lĩnh hội, đi cảm thụ cái gì, Tiểu Lam hôm nay muốn hồi nhân vực tham chiến. Hắn tự nhiên là muốn vì nàng tiễn đưa. Linh tiên tử thật muốn trở về, nghe nói Ngô Vọng nói đến đây ngữ. Lâm Tố Khinh hơi có chút kinh ngạc. Lâm Tố Khinh nói, thiếu chủ ngài không khuyên một chút nàng sao, bây giờ nhân vực đang muốn cùng thiên cung khai chiến. Lúc này trở về, chỉ sợ trên đường cũng sẽ không thái bình. Nàng liền là muốn trở về tham chiến. Ngô Vọng cười nói, nàng có ý nghĩ của mình, cũng có lập trường của mình. Chúng ta chỉ có thể tôn trọng. Một bên, Tinh Vệ hơi suy tư. Ngô Vọng có chút khẩn trương hỏi, thế nào? Ngươi hẳn là cũng nghĩ trở về, chúng ta trở về không thể giúp gì gì đó. Tinh Vệ ngón tay xoa nắn một lọn tóc, nói khẽ, xem trước mắt thế cục, nên là một chút thúc thúc bá bá thọ nguyên đại nạn sắp đến. Phụ thân vì cho thiên cung một kích, mượn ngươi được sách phong sự tình cố ý nổi lên. Phụ thân sẽ không để cho nhân vực tân sinh thực lực hao tổn quá nhiều. Lần này đại chiến tất nhiên là sấm to mưa nhỏ. Hư hư thực thực ở giữa cùng địch cường lực một kích. Cái này là phụ thân thường dùng mưu lược. Ngô Vọng không khỏi có chút mừng rỡ. Cười nói, ngươi còn hiểu những này, về sau cần phải nhiều giúp ta bày mưu tính kế mới là. Mới không có. Tinh Vệ ánh mắt nhìn về phía bên. Gương mặt xinh đẹp mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Không nói thêm gì nữa. Liền nghe ngoài trướng truyền đến Minh Xà tiếng kêu. Thiếu chủ. Linh tiên tử đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngô Vọng ứng tiếng, nhìn về phía Lâm Tố Khinh cùng Tinh Vệ. Tinh Vệ nói, người đi đưa chính là, ta liền không đi, Huyền Nữ Tông mấy vị kia tiền bối xem ta ánh mắt, luôn cảm thấy có chút không thoải mái đâu. Lâm Tố Khinh cũng cười nói, ta tại cái này bồi tiếp Tinh Vệ điện hạ, thiếu chủ ngài không nên chậm trễ quá lâu nha. Ngô Vọng cúi đầu ho khan âm thanh. Quay người ra lều vải. Lần này Linh Tiểu Lam trở về nhân vực. Tất nhiên là bởi Minh Xà hộ tống. Minh Xà vậy cũng là phát huy tọa kỵ tác dụng. Mặc dù không phải trực tiếp bị người ngồi cưỡi tọa kỵ. Nhưng nàng điều khiển càn khôn. Na Di 10 vạn dặm thần thông. Cũng không phải là phổ thông tọa kỵ có thể so đo. Trước khi đi, Linh Tiểu Lam mục quang luôn luôn rất nhiều không bỏ. Mặc dù ngày hôm qua ôm một cái đằng sau. Nàng không thể khống chế lại tự thân. Liên tiếp tẩy 12 lần tắm nhưng nàng biết được. Chính mình kỳ thật đã có chút ít dứt bỏ không được. Nàng nhìn Ngô Vọng. Mắt hạnh bên trong tản ra điểm điểm ánh sáng. Khóe miệng mang theo uyển chuyển ý cười. Đem một phương diện xa trong tay áo lấy ra. Đưa cho Ngô Vọng. Có thể giúp ta đeo lên tốt. Ngô Vọng không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Sau đó nắm bắt cái khăn che mặt có chút không có chỗ xuống tay. Không thể đụng vào đến. Đụng phải hội. Sẽ. Té xỉu. Chung quanh nhiều người nhìn như vậy đâu. Hắn đường đường hùng thiếu chủ cũng là muốn mặt mũi. Ngô Vọng nhẹ nhàng hít vào một hơi. Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua. Đã là đem cái khăn che mặt che ở Linh Tiên Tử khuôn mặt bên trên. Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Ôn nhu nói. Lần sau gặp ngươi trước, ta lại không lấy nó xuống. Lời này ấm ôn nhu nhu, mềm mềm liên tục, để Ngô Vọng đều có chút mặt mo táo hồng. Bên Huyền Nữ Tông mọi người, cùng mấy trăm tiên binh, các vị tiên binh lĩnh đội, đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Minh Xà yên lặng ở hậu phương cách đó không xa rạch ra càn khôn. Kia càn khôn liệt phùng thậm chí còn có chút hướng về phía trước hoạt động xu thế chuẩn bị lên. Đường, Linh Tiểu Lam lưu luyến chia tay. Mục quang một khắc cũng không muốn từ Ngô Vọng trên thân chuyển đi. Ngô Vọng mỉm cười phất tay. Đáy lòng cũng không hiểu có chút không lạc. Nàng nói trận chiến này lắng lại sau liền hội trở về. Ngô Vọng cũng nói chính mình tại Bắc Giã nghỉ ngơi đủ rồi. Liền hội chọn cơ trở về nhân vực. Cũng liền Minh Xà có chút không hiểu phong tình. Thuận tay liền đem càn khôn liệt phùng đẩy hướng trước. Đem Linh Tiểu Lam trực tiếp bộ đi. Tự thân cũng thiểm nhập trong đó. Minh Xà. Hừ. Thật coi duy trì càn khôn thông lộ không hao phí thần lực đồng dạng. Ngô Vọng khe khẽ thở dài. Tại trên sườn núi đứng yên một hồi lâu. Chờ Minh Xà trở về đằng sau. Mới yên tâm trở về trướng bồng của mình. Lâm Tố Khinh trong chướng. Tinh vệ mắt thấy một màn này, khóe miệng có chút nhấp xuống. Ừm hừ. Lâm Tố Khinh từ phía sau xông tới, đưa tay vịn tinh vệ đầu vai. Ý thức cũng từ phía sau xông tới, cười nói, chúng ta đánh cờ giải buồn tốt lắm. Tinh vệ đáp ứng âm thanh, khóe miệng mang theo thoải mái dễ chịu ý cười. Lâm Tố Khinh thấy thế âm thầm cảm khái, thối thiếu chủ ngược lại là thiên đại phúc khí. Đổi thành nàng, sớm nổ. Ngô Vọng điều chỉnh một trận tâm tính, vốn định đến Lâm Tố Khinh trong chướng chơi đùa, buông lỏng một chút từ tối hôm qua bắt đầu cũng có chút căng cứng tâm cảnh. Nhưng hắn còn không có đi ra ngoài, tự bị Hùng Tam tướng quân bắt quả tang. Thiếu chủ, thiếu chủ, cùng thuộc hạ đi, thuộc hạ cho ngài chuẩn bị một bữa đại yến. Đại yến? Ngô Vọng khó hiểu. Chúng ta có gì cần chúc mừng sao? Hùng Tam tướng quân cười nói, ngài đi theo ta chính là. Sau đó, Ngô Vọng tự bị Hùng Tam nửa kéo nửa túm, đi tộc địa bên ngoài một chỗ trong rừng thưa. Vừa bước vào nơi đây, Ngô Vọng tự ngửi được một cỗ thịt nướng mùi hương đậm đặc. Mà tại cái này mùi hương đậm đặc bên trong, tựa hồ còn xen lẫn một cỗ khó có thể hình dung hương vị. Nghe thoáng cái đã cảm thấy toàn thân huyết mạch lao nhanh. Đi tới trong rừng, Ngô Vọng chỉ thấy một cái lẻ loi trơ trọi vỉ nướng. Giá nướng bên cạnh còn có các vị mặc đơn giản váy da áo ngắn thiếu nữ. Tại kia không ngừng soát lấy nhân vực làm tới phong phú tương dự đoán. Tựu cái này, Ngô Vọng buồn bực nói, vậy cũng là không lên đại yến a, thiếu chủ. Cái này linh thú thế nhưng là đồ tốt, thuộc hạ lật khắp sở hữu phiên chợ mới tìm tới. Danh tự không rõ, nhưng ăn thịt hắn nghi tử tôn nha. Hùng Tam tướng quân kia nhỏ bé lông mày một trận nhảy lên. Ngô Vọng khóe miệng co giật mấy lần. Thứ này đối với hắn mà nói có làm được cái gì sao? Hắn hiện giai đoạn đều khục, về sau khẳng định là có thể dùng đến. Ngô Vọng nhớ tới ở đây, bình tĩnh đi qua nhập tọa. Một bên tự có thiếu nữ cầm tiểu đao phiến thịt, đem mỹ vị đưa đến Ngô Vọng trước mặt. Tam tướng quân, cùng một chỗ a? Không được, không được. Hùng Tam tướng quân khoát khoát tay, trong nhà hài tử quá nhiều cũng làm ầm ĩ. Ngô Vọng đối với cái này chỉ có thể cười không nói. Ăn hương non thịt nướng, tự hỏi thiên địa đại sự, thiên đạo, hiện tại chỉ có bọn hắn ba người. Thần, tạm thời đã đủ, muốn gia nhập bọn hắn, thiên đạo, hoặc là tiếp xúc hạch tâm nhất thái nhất tổ chức. Nhất định phải có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, cùng tại thiên địa ở giữa lực ảnh hưởng. Ngô Vọng lúc này muốn nhất kéo vào băng, kỳ thật liền là tinh vệ lão phụ thân. Chính mình chuẩn nhạc phụ đại nhân thần nông, nhưng thần nông đại nạn sắp tới, lại gánh vác lấy nhân vực đông đảo trách nhiệm, không thể để cho thần nông tiền bối biết được thiên đạo tồn tại. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên ý niệm, như vậy, cũng để ý nghĩ này trở nên vô cùng vững chắc. Còn có ai là thích hợp lôi kéo đối tượng lòng mang sinh linh dễ dàng lừa dối thiếu tư mệnh cái này? Mặc dù là cái không tệ đối tượng, nhưng thiếu tư mệnh cùng thiên cung khóa lại quá sâu, lại là tại thiên đế đế khốc dưới mí mắt, cũng không tốt thao tác. Muốn kéo lũng thiếu tư mệnh, kia muốn chờ thiên đạo phát triển thành hình, có thể đối đại hoang sinh ra đầy đủ ảnh hưởng, có thể đi cùng đế khốc chính diện đánh cờ. Bây giờ nói cái này còn có chút sớm. Tùy theo, Ngô Vọng liền ý thức được một vấn đề khác, bọn hắn như thế nào tại Bắc Dã thu hoạch được đủ nhiều thần lực, Tây Dã nữ tử quốc, a, già giặc, nữ tử quốc quốc chủ, hy sinh chính mình bảo hộ nữ tử quốc tiền nhiệm quốc chủ, cũng là tập niệm thành thần chi pháp bây giờ duy nhất thi hành người. Giống như đem thành thần phương thức, cùng sinh linh niệm lực móc nối, chẳng phải là có thể tại trên căn bản tăng lên sinh linh tại thiên địa ở giữa chỗ đứng. Ngô Vọng, trước mắt sáng tỏ thông suốt, nhấm nuốt thịt nướng đều trở nên càng có lực hơn chút ít. Vì cái gì không đi trọng tân định nghĩa thần linh khái niệm, vì cái gì không đi sáng lập đoàn kết hậu thiên thần linh, thay thế tiên thiên thần tại thiên địa ở giữa vị trí. Dùng cái này làm thiên đạo phát triển trọng yếu lộ tuyến. Bất quá, tập niệm thành thần cần hao phí một chút thời gian. Hiện nay chính mình cần thần lực, thần lực thối thể sáng lập mạnh hơn chiến thân thể. Đây chỉ là một phương diện. Minh Xà cũng cần thần lực mới có thể tiếp tục mạnh lên. Mẫu thân, Vân Mộng Thần, nếu như có thể lấy được đến sung túc thần lực bổ sung, cũng có thể phát huy ra càng nhiều lực lượng. Đương nhiên, còn có tiểu bột ngọt nàng chỉ cần có biến mạnh suy nghĩ. Kia tại sau này tiến lên trên đường, Ngô Vọng Tựu tuyệt sẽ không để nàng tụt lại phía sau. Đi cái nào mới có thể cướp đoạt thần lực quay tới quay lui. Vấn đề lại về tới khởi điểm. Nhân vực thảo phạt thiên cung thiên đạo, cũng nhất định phải chặn ngang một cước. Cướp đoạt thần lực, đi săn tiên thiên thần. Ngô Vọng đột nhiên cảm giác ngực có một đoàn khô nóng khí tức tản mát ra. Bình tĩnh chỗ theo trong tay áo lấy ra mấy chương tấm thảm. Đặt ở trên đùi, hai mắt phản chiếu lấy kia đôm đốp hỏa quang. Rơi vào trầm tư, lần này không bằng thử dùng đứng ngoài quan sát góc độ. Để tầm mắt nhảy ra nhân vực nội bộ. Một bên mấy tên thiếu nữ hai mặt nhìn nhau. Không phải nói, các nàng có cơ hội gõ thoáng cái thiếu chủ nha. Làm sao lại Hùng Tam tướng quân ở bên khoát khoát tay. Mấy tên thiếu nữ cúi đầu lui ra sau đó. Vị tướng quân này tràn đầy lo âu nhìn xem trong trầm tư Ngô Vọng. Cái này linh thú thịt chẳng lẽ lại loại trừ tráng dương. Còn có thể để cho người ta mạch suy nghĩ thông suốt không thành cái này. Cái này có thể làm thế nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.